Con dâu của nhà giàu, chương 27, uy hiếp của cô, góc truyện audio.com. Cố Hải Sâm làm rầm rộ như vậy chắc chắn không có ý đồ đơn giản. Cố Tuyết Trinh nhíu mày, mở miệng hỏi, ông muốn bao nhiêu cổ phần? Thấy cô đáp lời, Cố Hải Sâm buông đũa xuống nói, 30, 30, Cố Tuyết Trinh không thể tin nổi hỏi ngược lại một câu, nhiều cổ phần như thế. Phong Diệp Trương làm sao có thể đồng ý chứ, không nói đến Phong Diệp Trương. Ngay cả cô nếu bản thân vất vả xây dựng sự nghiệp rồi một người ngoài đột nhiên nhảy vào, nói muốn ăn chung miếng bánh lớn như thế, cô nhất định cũng sẽ không đồng ý. Cố Hải Sâm, ông ta đúng là biết mơ thật, chỉ là Cố Hải Sâm cũng không đáp lời cô, hỏi ngược lại, nghe nói cô còn biết thiết kế đúng không? Phong Diệp Trương muốn cô vào công ty đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế, ánh mắt ông ta mang vẻ không vui. Hình như là vì Cố Tuyết Trinh không nói chuyện này cho ông ta biết, đúng thì sao, Cố Tuyết Trinh lạnh nhạt nói. Cô cũng không thấy chuyện này có liên quan gì đến Cố Hải Sâm cả, chuyện này cũng chỉ mới công khai ngày hôm qua mà thôi, nhưng mà chuyện riêng tư như thế. Cố Hải Sâm không ngờ cũng biết được, chẳng lẽ, ông ta còn cài người ở trong nhà họ Phong sao, xem ra ông ta cũng không mấy yên tâm, về mình nhỉ. Nghĩ như vậy, Cố Tuyết Trinh không khỏi nhíu mày, cái cảm giác bị người khác theo dõi này không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là khi mình còn chưa biết người đó ở đâu, Cố Hải Sâm hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của cô tiếp tục nói. Nếu như cô biết thiết kế, vậy có thể dùng sở trường của mình để tranh thủ, tôi tin tưởng Phong Diệp Trương nhất định sẽ đồng ý. Huống chi đó chẳng qua chỉ là một chút xíu cổ phần mà thôi, ông ta nói sao mà nhẹ nhàng. Cố Tuyết Trinh ngước mắt nhìn, thấy ông ta vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng mà dưới đáy mắt của đôi mắt thâm thúy kia vẫn không che được sự điên cuồng. Phong Diệp Trương chính là thiên tài của nhà họ Phong, đầu sỏ thương nghiệp tiếng tăm lừng lẫy của kinh đô, nếu như anh muốn xây dựng công ty, vậy đó chắc chắn là sẽ lời không lỗ. Huống chỉ nghề thiết kế là một nghề ra tiền, vốn ít, lợi nhuận cao, lại còn có tập đoàn Phong Thị chống lưng, kiểu gì cũng là một cuộc mua bán vô cùng có lời. Trong lòng Cố Tuyết Trinh cười khẩy, sao đã già đầu thế này rồi mà còn suy nghĩ kỳ lạ đến vậy chứ? Ông ta tưởng chỉ cần như vậy là có thể tay không bắt sói được à? Thấy Cố Hải Sâm không còn gì muốn nói nữa, cô cũng lười giả vờ giả vịt với ông ta, dứt khoát cầm túi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng tay vừa mới đặt lên then cửa đã bị Cố Hải Sâm gọi lại. Cố Tuyết Trinh quay đầu, lại nhìn ông còn có việc gì nữa, không có gì. Nếu như đã đến, ít ra cũng phải ăn xong bữa cơm này rồi hãy đi, lúc Tuyết Trâm còn ở đây, cũng thường xuyên ăn cơm với tôi. Cố Hải Sâm bình tĩnh nhìn Cố Tuyết Trinh, đôi mắt hẹp dài kia chẳng có chút cảm tình nào cả. Cố Tuyết Trinh cười khẩy một tiếng. Tôi không phải Cố Tuyết Trâm, cũng không cần thiết phải ở chỗ này diễn trò cha con tình cảm thắm thiết với ông. Huống chi chỗ này cũng không có người ngoài, ông cũng không cần lo lắng người khác sẽ nhìn ra được cái gì. Ăn cơm cùng với Cố Hải Sâm, cô còn sợ ông ta độc chết mình nữa đó. Cố Tuyết Trinh nói xong lập tức mở cửa rời khỏi, ngồi ở đây một lúc lâu cô cũng sắp cảm thấy không thở nổi nữa rồi. Cố Hải Sâm lợi dụng cô để giúp Cố Tuyết Trâm ổn định địa vị của cô ta ở nhà họ Phong thì thôi đi, lại còn đòi cô hỗ trợ lấy cổ phần của công ty Phong Diệp Trương nữa, chuyện này bảo cô mở miệng kiểu gì đây, người khác sẽ đánh giá cô thế nào chứ. Quả nhiên không thể trông cậy vào người cha máu lạnh này được, chỉ tiếc là bây giờ vì mẹ, cô không thể không chịu đựng, mặc ông ta muốn làm gì thì làm, lồng ngực khó thở, giống như có cỏ dại mọc ra vậy. Cảm giác này làm cho Cố Tuyết Trinh trong lòng bực bội khó chịu, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt tiểu tụy của mẹ. Không có lúc nào là không ngừng nhắc, nhờ cô phải chịu đựng hơn nữa, ô tô màu sắc khác nhau không ngừng di chuyển trên đường lớn. Cố Tuyết Trinh nâng tay day day thái dương, nói với tài xế, đưa tôi đến bệnh viện. Tài xế đáp một tiếng, trong lòng thấy kỳ lạ, đang yên đang lành mợ chủ đến bệnh viện làm gì chứ. Cố Tuyết Trinh đã lâu lắm rồi chưa đi thăm mẹ. Bệnh viện mà Cố Hải Sâm sắp xếp cho mẹ cô là một bệnh viện lớn trong thành phố, vô cùng dễ tìm. Xuống xe, Cố Tuyết Trinh lập tức đi vào, tuy rằng làm như vậy dễ bị người khác nhìn thấy, nhưng mà Cố Tuyết Trinh cứ luôn có cảm giác không yên tâm lắm. Cố Tuyết Trinh quen đường, vào thẳng phòng bệnh, mở cửa ra, đang định đi vào, bên trong, cô tìm ai? Người nhà của bệnh nhân từ trong phòng bước ra, nhìn Cố Tuyết Trinh vẻ mặt nghỉ hoặc. Cố Tuyết Trinh lui về phía sau mấy bước, nhìn số phòng bệnh, chân mày cau chặt lại, rõ ràng mẹ nằm ở phòng bệnh này mà thấy đối phương vẫn đang chờ cô trả lời. Cố Tuyết Trinh vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, chắc tôi đi nhầm, tôi đến tìm bệnh nhân nằm căn phòng này lúc trước, tôi là người nhà của bà ấy. Chúng tôi cũng không quen bệnh nhân trước, người nọ nói, nhưng mà tôi nghe nói người trong mấy căn phòng VIP này đều là bệnh nhân của bác sĩ Lý. Cô có thể đến đó hỏi thăm một chút, cảm ơn, Cố Tuyết Trinh nói xong lập tức đi tìm vị bác sĩ Lý kia, người này cô cũng không xa lạ gì. Lúc trước Cố Hải Sâm nói tìm cho mẹ cô một vị bác sĩ cũng chính là bác sĩ Lý này, trong lòng Cố Tuyết Trinh sốt ruột, vội vàng hỏi thăm y tá văn phòng của bác sĩ Lý, giờ này, bác sĩ Lý còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật đâu, một cô y tá cản Cố Tuyết Trinh lại, cô nếu muốn gặp vậy hẹn vào ngày mai đi, tôi thật sự có việc muốn tìm bác sĩ Lý, Cố Tuyết Trinh đẩy cô y tá đó ra, mẹ cô không thấy đâu rồi. Còn bảo cô chờ nữa, tôi là con gái của Cố Hải Sâm, bác sĩ Lý nhất định quen tôi, tiếng cãi vã trên hành lang rất lớn, lòng Cố Tuyết Trinh nóng như lửa đốt, để cô ấy vào đi, một giọng nói nho nhã từ trong phòng khám truyền ra, nhưng mà bác sĩ Lý, anh mới ra khỏi phòng phẫu thuật đó, lúc sau còn nói cái gì đó Cố Tuyết Trinh cũng đã không nghe rõ, vừa mới tránh được tay của cô gái kia. Cô lập tức xông thẳng vào trong, bác sĩ Lý rất bận, lúc Cố Tuyết Trinh đi vào vừa lúc anh ta trở về kiểm tra phòng, cô là, bác sĩ Lý nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui với người không có hẹn trước đã xông vào thế này, tôi là Cố Tuyết Trinh, là con gái của bệnh nhân Đinh Hương Lan của anh, chỉ là trong phòng bệnh lại không thấy bà ấy đâu cả, Cố Tuyết Trinh vô cùng nôn nóng nói, bác sĩ Lý nhăn mày, một cô y tá bên cạnh anh ta đã nói tiếp, a. Thì ra là cô à, nhưng mà mẹ của cô không phải đã chuyển viện từ sớm rồi sao, sao có thể, mẹ của tôi chuyển viện sao tôi lại không biết được chứ. Cố Tuyết Trinh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, tại sao các người lại như vậy, tự ý chuyển viện cho bệnh nhân cũng không thông báo cho người nhà chúng tôi biết một tiếng, cô y tá kia nghe cô nói như vậy cũng có chút không vui. Tức giận nói, bệnh viện chúng tôi mỗi ngày có nhiều người bệnh như vậy, cũng không thể chỉ lo cho một mình người nhà của cô, lại nói, là do ba của cô tự chuyển viện, chúng tôi làm gì có quyền ngăn cản yêu cầu của người nhà chứ, không, không thể nào, ông ta vì sao lại muốn làm như vậy chứ, ngọn lửa trong lồng ngực cháy lên hừng hực, mẹ vẫn luôn là điểm yếu của cô. Bác sĩ Lý thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn cô, nghiêm túc nói, đúng thật là do ba của cô muốn chuyển viện, cô có thể gọi điện thoại hỏi ông ấy thử xem, có lẽ là chưa kịp báo cho cô thôi, cách chương.